Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 386, phiền muộn của bá tước khắc nhĩ phỉ đức, góc truyện audio.com, cách chương.